Chương 332, hiểu gặt hái. Vũ Chi Quốc cùng Hỏa Chi Quốc chô giao giới, nơi này là lần thứ tư nhận giới đại chiến chiến trường, mà trận chiến tranh này cũng đã tiến triển trọn thời gian một tháng. Vụ nhận thôn doanh địa, từng ngọn trướng đồng khoát lên cây kia lâm trong lúc đó, sáng sớm vụ thủy tràn ngập ở chung quanh, tựa như từng cái màu bạc sợi tơ. Loại này khí hậu đối với quanh năm sinh hoạt tại Thủy Chi Quốc vụ nhẫn mà nói, đích thật là khó được thư thích. Trong đó lớn nhất doanh trướng, cũng chính là vụ nhẫn thôn đệ ngũ đại thủy ảnh mẹ tờ dù mỹ bình thường cùng vụ nhẫn thất nhân chúng dùng để thương nghị chuyện địa phương, còn lại nì dạ cho dù là thượng nhẫn cũng thì không cách nào đi vào. Đối với cái này một quy củ toàn bộ doanh địa bên trong không có người nào có câu oán hận, đây là một loại đối với vụ nhẫn thất nhân chúng phát ra từ nội tâm sùng bái. Đối với vụ nhẫn thôn nỉ dạ mà nói, vụ nhẫn thất nhân chúng chính là vụ nhẫn thôn tượng trưng, thậm chí trở thành trong tinh thần tín ngưỡng cùng cây trụ, chỉ cần có vụ nhẫn thất nhân chúng ở, như vậy bọn họ chính là chiến vô bất thắng. Chính là dựa vào loại này sĩ khí, mới có thể đem người nỉ dạ kia liên quân có liên tục bại lui. Doanh trướng bên trong, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm, Dạ Bù Dạ cùng với ở Mì Dù Dì ba người ngồi ở phía bên phải, Thủy Nguyệt, Ký Mỹ Mạ Rồ cùng Bạch ba người còn lại là ngồi phía bên trái, ở giữa nhất chỗ Yêu Nguyệt cùng Mẹ Tờ Dù Mỹ hai người còn lại là ngồi chung một chỗ. Cũng không có thảo luận cái gì, bởi vì trận chiến đấu này đối với bọn hắn mà nói trên căn bản là không có bất kỳ đáng giá đi phí tâm tư, phải biết rằng một tháng này trong chiến tranh Yêu Nguyệt bọn họ là không có xuất thủ. Lần này chiến dịch, mục đích chủ yếu không phải vì đem nỉ dạ liên quân đánh bại, chỉ cần kéo dài ở đầy đủ thời gian là được rồi. Nếu không chỉ cần Yêu Nguyệt bọn họ 8 người xuất thủ, hơn nữa vụ nhận thôn nỉ dạ bộ đội, muốn phá hủy cái này cái gì nỉ dạ liên quân cũng không phải là việc khó gì. Đi thôi, kết thời điểm đến. Nguyên bản đang ở nhắm mắt dưỡng thần Yêu Nguyệt đỗng nhiên mở hai mắt ra, nói một câu không giải thích được, sau đó tự mình coi như trước đứng lên, hướng về doanh trướng chi đi ra ngoài. Vừa rồi hắn đã thu được bản thể tin tức bên kia truyền đến, hôm nay chính là đem hết thể đều kết thời điểm. Mẹ tờ rủ mỹ bọn họ 7 người mặc dù không biết Yêu Nguyệt Viện nói là ý gì, chẳng qua nhiều năm như vậy đã thành thói quen để cho bọn họ phản ứng đầu tiên không phải đi hỏi vì sao, mà là chiếu Yêu Nguyệt nói đi làm. Ở đó vụ nhẫn thôn nì dạ bộ đội cùng nì dạ liên quân rằng co lẫn nhau trên chiến trường, ngày hôm nay tân một ngày chiến đấu nếu lần khai hỏa. Chỉ bất quá cùng trước kia bất đồng chính là, ngày hôm nay ở vụ nhận thôn nỉ dạ bộ đội phía trước nhiều hơn 8 đạo thân ảnh. Mà 8 đạo thân ảnh, chính là mẹ tờ rủ mỉ cùng với Yêu Nguyệt cầm đầu vụ nhận thất nhân chúng. Mỗi cái vụ nhận thôn nỉ dạ đều là kích động vẻ mặt đỏ bừng, từng cái ánh mắt tràn ngập sùng kính cùng ước mơ nhìn 8 đạo thân ảnh, đối với bọn hắn mà nói đó chính là chống đỡ bọn họ đứng ở chỗ này tất cả. Vẻ mặt buông lỏng tùy ý vẻ, cùng Yêu Nguyệt bọn họ tương phản. Đối diện nỉ dạ liên quân trong bộ đội nỉ dạ thì đều là gương mặt khẩn trương và trầm trọng, thậm chí có chút nỉ dạ đều không cầm được lui về phía sau đi. Đứng ở trước mặt nhất chính là Trịa Rổ bà, vóc người thấp bé không người, hai tay phía sau, híp cặp kia láo mắt thấy Yêu Nguyệt đám người, nếp nhăn trên mặt cũng là càng nhíu càng chặt, sợ rằng cũng không có trong lòng nàng khẩn trương nhất. Đến quyết chiến thời khắc sao trong lòng ở hỏi mình, nếu như ngay cả cái này vụ nhận thôn đều không thể công phá nói. Như vậy thì càng không cần phải nói cái gì đi tiêu diệt tạ Katsuki, hết thảy đều đem kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Chỉ bất quá bây giờ xem ra, ném cùng bọn chúng không hề tinh thần nỉ dạ liên quân bộ đội mà nói, cho dù là muốn đánh bại cái này vụ nhận thôn cũng là một kiện khó như lên trời sự tình, hoặc có lẽ là căn bản cũng không khả năng. Thân là liên quân thống suất, chia rổ rõ ràng nhất nỉ dạ liên quân hiện nay là cái tình huống gì. Ngay cả chính cô ta đều không có chút nào lòng tin. Chỉ bất quá cho dù là không có lòng tin, là nhận giới tương lai cũng chỉ có đi liều mạng con đường này có thể đi, đã không có buông tha chỗ trống, lui lại cũng là chỉ có một con đường chết. Ở nơi này lão bà tử chuẩn bị thuyết mấy câu nói là nì dạ liên quân đánh một chút khí thời điểm, chợt ngẩn người tại đó, nhìn đối diện vụ nhận thôn bầu trời, chỉ thấy tựa hồ là có bóng đen đang ở từ không trung nhanh chóng tiếp cận nơi đây. Rất nhanh, không chỉ là Chia Rộ, nị dạ liên quân cũng là phát hiện nơi đó dị huống. Sau đó tin tức này ở toàn bộ chiến trường thượng cấp tốc lan tràn, vụ nhẫn thôn các nị dạ đêm từng cái một ngẩng đầu hừa nở dê lên chơ y không nhìn lại. Nhìn ở phía xa không ngừng tới gần bóng người màu đen, trên mặt mọi người đều tràn đầy nghi hoặc, trừ yêu nguyệt chi bên ngoài. Không để cho bọn họ các loại bao lâu thời gian, rất nhanh bóng người màu đen tướng mạo liền bày ra ở trên chiến trường hết thể nhị dạ trong mắt, trước hết thấy chính là một thân không gì sánh được nổi bật y phục trang phục. Hắc để hồng vân áo gió, đó là một cái mang theo kỳ quái mặt nạ nam nhân, thân thể cứ như vậy trực tiếp vô căn cứ trôi, hướng về nơi đây phi hành mà tới. Mà ở phía sau người đàn ông này còn theo vẫn màu trắng vĩ đại chim ông, chỉ từ thể tích đến xem không sai biệt lắm là phổ thông ưng loại gấp mấy chục lần cao thấp, vụ sáng cánh theo sát người đàn ông kia phía sau. Đương nhiên, làm người khác chú ý vẫn là vĩ đại bạch ưng trên lưng đứng mấy đạo thân ảnh, ngoài thân trang phục đều là cùng một loại bao quát, chỉnh tề hắc để hồng vân phong ấn, cẩn thận đếm một dưới cái này vĩ đại bạch ưng trên người tổng cộng là đứng 8 người nhìn trận này ý vào. Vô luận là vụ nhận thôn nì dạ vẫn là người nì dạ kia liên quân bộ đội nì dạ, mỗi một người đều là trợn to hai mắt, nhìn trên bầu trời nhóm 9 người tràn ngập khiếp sợ. Đối với cái này chồng phục sức cùng trang phục, sợ rằng toàn bộ nhận giới chung ngoại trừ những cuộc sống kia ở trên người lao trong rừng ở ngoài, liền không nữa người không biết, chính là vũ chi quốc đại danh đỉnh đỉnh ạ cà sủ kỳ thành viên trung tâm. Không nghĩ tới vậy mà sẽ ở vào thời điểm này loại địa phương này. Như vậy phương thức đột ngột xuất hiện, xuất hồ ý liêu.